Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 703, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 703 thằng nhãi mày đừng nghĩ là mình có thể đánh bại tao chỉ bằng một thanh kiếm búa sao băng này nặng tới 300 cân, phải rèn hơn 6 tháng mới được lấy ra khỏi lò. Sức mạnh của nó vượt xa những gì vũ khí thông thường có thể chịu được. Vừa rồi còn dám dùng chân chặn lại, đúng là con nghé mới sinh không sợ hổ. Thi Vương vẫn nhìn anh cười tủm tỉm nói. Lão già cũng lập tức đứng sau lưng Thi Vương, lên tiếng. Sư phụ chúng ta phải thật cẩn thận, đệ tử có thể cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ từ thanh kiếm của hắn, hơn nữa dương khí này quá thuần khiết. Rõ ràng hắn không phải là người tu đạo nhưng trên người lại có chân khí. Chúng ta rút lui thôi, không ăn trái bầu, lo gì không có gáo múc nước, dù sao có nhiều thành phố như vậy thiếu một giang hải thì đã sao, ý ông là tôi không đánh bại được hắn. Sư phụ tôi không. Lão già còn chưa kịp nói xong thì đã bị ném lên không trung. Sư phụ, đừng mà, lão già kêu lên, chỉ thấy Thi Vương một tay túm lấy đầu lão già, toàn bộ nội lực chảy ngược từ trong cơ thể của lão sang cơ thể của Thi Vương. Chỉ trong chốc lát, lão già này đã trở thành một xác chết thực sự. Lão chết hẳn, không còn hơi thở, đã nhiều ngày như vậy mà mới thu được chút khí lực, đồ vô dụng. Thi Vương ném lão già sang một bên, tức giận nói. Nữ hành thi đứng cách đó không xa đã bị Trương Đình Ngọc đánh đến nỗi khắp người toàn vết thương, lúc này toàn thân cô ta đều đang run rẩy. Tiểu hồ, mau đi đi, nữ hành thi kinh hãi kêu lên. Cô ta quay người chạy về hướng Thi Vương, mục đích là câu giờ để cậu nhóc đó trốn thoát. Bởi vì cô ta biết rằng cô ta chạy không thoát, vì vậy thoát được người nào thì hay người đó. Thi Vương nhìn thấy nữ hành thi chạy tới, khóe miệng khẽ cong lên. Đúng là tìm đường chết mà. Dứt lời ông ta vung chân lên không trung, đá vào bụng dưới khiến cô ta bay lên, rồi giơ tay nắm lấy đầu, giật lại. A, nữ hành thi hét lên một tiếng thảm thiết, Mạc Phong thấy vậy, khóe miệng khẽ giật giật, đây là đồng loại diệt nhau à, chị ơi, cậu nhóc đứng trên cành cây đau lòng hét lên. Nữ hành thi mở to hai mắt màu lục nhìn cậu nhóc. Mau, chạy, chạy ngay đi, vốn dĩ cậu nhóc định nói gì đó, nhưng lại vội vàng quay đầu bỏ chạy. Thi Vương nhìn thấy cảnh này không khỏi khịt mũi. Muốn chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Vừa định đứng dậy ông ta chợt phát hiện hai chân mình bị nắm lấy. Nhìn xuống, hóa ra vẫn là nữ hành thi vừa bị gã hút nội lực nhưng chưa chết. Ha ha, nếu cô muốn chết đến vậy thì tôi tiễn cô lên đường. Cú đấm giáng xuống, đỉnh đầu của nữ hành thi như vỡ tan ra từng mảnh, tiếng răng rắc vang lên, chính là tiếng xương gãy. Ba hồn bảy vía của cô ta lìa khỏi xác bị Thi Vương nuốt chừng vào bụng. Trương Đình Ngọc thấy vậy không khỏi nhíu mày. Tự ý chém giết âm hồn, tội không thể tha. Hôm nay tôi không tha cho ông đâu. Thi Vương này đã có ít nhất 300 năm đạo hạnh, hôm nay nếu để ông ta chạy thoát hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Như lời lão già kia đã nói, hoa hạ rộng lớn đến vậy, bỏ qua một giang hải thì ông ta có thể đến các thành phố khác tiếp tục tác oai tác quái. Nếu ông ta có thể luyện ra được thi đan, một viên thi đan ít nhất có thể giúp ông ta tăng thêm 50 năm đạo hạnh. Nếu mỗi năm luyện một viên, ông ta sẽ có hàng nghìn năm đạo hạnh, đến lúc đó, ai có thể đấu lại được với ông ta chứ? Ha ha ha ha, tha cho thằng nhãi đó cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vốn chả có bao nhiêu tinh huyết, mà hiện tại tao đã có hơn 300 năm công lực, ba người chúng mày cộng vào còn chả bằng số lẻ của tao đâu. Thi Vương nhìn theo con đường mà cậu nhóc bỏ chạy, khịt mũi lạnh lùng. Trương Đình Ngọc bật cười đầy khinh thường. Thế à, người tương Tây các ông tự phụ quá đấy nhỉ? Chỉ thấy anh ta dậm chân một cái, chắp hai tay, lập tức đọc khẩu quyết. Càn tự, pha ly. Đôi tay của anh ta trở nên sẫm màu như thể chúng được bao phủ bởi thép, sau đó anh ta lao nhanh về phía Thi Vương. Nắm đấm tung ra không ngừng nghỉ, không ngờ anh ta có thể đỡ được búa sao băng của Thi Vương. Cách chương.